Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, 9 đại thánh phẩm long mạch, đạo lăng, khí quán tinh không, tứ chi triển khai, phảng phất long phủ liệt thiên, hắn triệt để bạo phát, cực kỳ giống một đầu nguyên thủy chân long đang thức tỉnh. Loại kia khủng bố cái thế gợn sóng, xé rách mây xanh tinh không, mãnh liệt đến mức tận cùng. Đạo lăng nguyên thủy thánh thể vốn là dị biến, bị lão đại ca cải tạo, tiến hóa đến một cái hoàn toàn mới mức độ, có thể nói tiến thêm một bước nữa, cùng ngày xưa không giống. Thức tỉnh một khắc, chấn động trên trời dưới đất, hắn khí thôn bát hoang, toàn bộ mái tóc múa tung, giống như một đầu cái thế chiến tiên. Linh Chu tiên tử cũng mạnh mẽ chấn thế, nàng đang diễn hóa thần hoàng một mạch kinh thế thần thông. Thân thể va chạm nàng thất bại, hiện tại muốn đánh ra thôn thiên thể uy thế, đem nguyên thủy thánh thể chém giết. Chỉ có điều kết quả để nội tâm của nàng chìm xuống. Nàng không nghĩ tới đạo lăng còn ẩn núp, của nàng nguyên thủy thánh thể so với nàng tưởng tượng khủng bố hơn. Đã dựng dục ra vô địch khí thế, một loại đè ép cổ kim tương lai uy thế. Bất quá nàng còn không sợ, nàng không tin thôn thiên thể yếu đi nguyên thủy thánh thể. Mặc dù nói thôn thiên thể chưa từng trưởng thành đến bước cuối cùng, thế nhưng hiện tại cường độ cũng đủ để khinh thường cổ kim, cùng bất kỳ vũ trụ chí tôn thể chính diện tranh tài. Nàng bạo phát, thần hoàng bay lượn, dương cánh liệt thiên, đương theo nàng điều động, ta muốn đem ngươi hấp thành giao người. Linh Chu tiên tử hai mắt thiêu đốt đại vòng xoáy, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng vũ động gian xé rách hư không. Nàng như là một đầu thôn phệ thiên hạ mỹ nữ xà, có thôn phệ vũ trụ hồng hoang uy thế đang thức tỉnh. Đạo tiểu lăng đều có chút lo lắng. Linh Chu tiên tử khí thế quá quỷ quyệt. Nàng thức tỉnh thời khắc, vòm trời đều đen xuống, vũ trụ tinh không đều muốn hóa thành tinh khi bị nàng thôn phệ không còn một múng. Có thể thấy được loại thể chất này kinh người cấp độ. Nàng đang điều động, chỗ qua đều ở phá diệt, hóa thành hắc ám vùng cấm. Của nàng cơ thể đều biến thành một cái màu vàng đại vòng xoáy. Sau lưng thần hoàng bay ngang mà ra, kích liệt thiên khung, cao vạn trượng pháp tướng ngang qua mà đến, như là một đầu sống sót chí tôn sinh linh, muốn xé rách cường địch, giết. Đạo lăng ở giống to, toàn thể tinh lực vô cùng vô tận, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, như là một vị tuyệt đại chiến tiên. Sau lưng có tiền sử cự hung khí thế ở gào thét. Kỳ lân điều động, hống động chư thiên tinh đấu, đều muốn căng nứt vòm trời thân thể phun trào mà đến. Giết tới trời long đất lở, cùng thần hoàng chém giết cùng nhau. Hai đại chí tôn thần thông, diễn biến mạnh nhất sức chiến đấu, giết thiên địa run rẩy, nhật trầm nguyệt chấn, thần hoàng mãnh liệt. Vận chuyển kinh thế sức mạnh, che kín bầu trời tiên sĩ quét ngang mà đến, xé rách vạn pháp, lệnh kỳ lân thân thể đều muốn biến thành hai nửa, đẫm máu trời cao. Thế nhưng kỳ lân khủng bố siêu nhân dự liệu, bàng bạc thân thể quấn quanh nguyên thủy sức mạnh, khủng bố vô biên, móng vuốt lớn giơ lên, vồ nát thương khung, thần hoàng đều bị nó một móng vuốt rung động mà rơi xuống. Thế nhưng thần hoàng tiên xí nghịch chuyển vũ trụ, giết tới kỳ lân toàn thể dạn nứt, muốn bị cắt đứt. Này hai loại thần thông, đều bất phân cao thấp, khốc liệt chém giết cùng nhau. Bọn họ phía dưới có to lớn bão táp sinh ra, hai đại bảo thể ở đây triển khai đối oanh, tung tùng tùng, đạo lăng toàn thể hung quang bạo phát, bàn tay nắm quyền ấn. Ở vận chuyển vô biên sát phạt lực lượng, mỗi một quyền đều lệnh hư không đại vỡ, quả đấm của hắn dâng lên sán lạn chùm sáng, cự phủ ngang trời, chân long nhảy lên, lực chi đại đạo dâng lên. Cú đấm này, đánh vòm trời run rẩy, nương theo nguyên thủy sức mạnh gào thét mà ra, giết tới thiên địa sôi trào. Linh Chu tiên tử vị đại kinh thế, toàn thể lại như là một cái đại vòng xoáy, không có gì không thôn. Coi như là những cự phủ này bóng mờ đều bị nàng thôn phệ. Nàng muốn mạnh mẽ luyện hóa tất cả, tôn định nàng vô địch con đường, thôn phệ thiên địa, giết. Đạo lăng tiếng la giết đều muốn rung động vạn cổ năm tháng. Hắn quyền thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng cuồng bá, quấn quanh đại dương màu vàng óng, vận chuyển vô thượng sức chiến đấu. Hắn một quyền so với một quyền kinh người, mỗi một quyền đều đánh ra hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Thậm chí muốn đột phá một cái cực cảnh cấp độ, lấy chém giết để nhập đạo, giết vào một cái mới tinh cảnh giới. Hắn lấy tốc độ khủng khiếp bùng nổ ra hơn 100 quyền. Quả đấm của hắn đều đang chảy máu, mỗi một quyền đều vung lên khủng bố long phủ lực lượng. Khi 108 quyền bùng nổ ra đi thời khắc, Linh Chu tiên tử xây dựng màu vàng đại vòng xoáy đang run rẩy. Nội bộ có đếm không hết long phủ đang lăn lộn, nàng liền là ở có thể hấp, nàng cũng có một cái cực hạn, thân thể luôn có một cái không cách nào chống lại cực hạn. Phải đem nàng cho căng nứt. Này cùng tiên thiên đạo thể kiên định vô địch con đường có chút tương tự. Cú đấm này qua đi, nàng toàn thể vòng xoáy nổ tung, nương theo dòng máu, Linh Chu tiên tử hét thảm, kém chút bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi ở chỗ này. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể tinh lực sôi trào, nguyên thủy thánh thể khí thôn vũ trụ tinh không, trong nháy mắt hoành bay ra ngoài, hóa thành một cái khủng bố tường long, nhảy lên cửu thiên thập địa. Tường long thuật, loại này khủng bố lực va đập, bổ vào Linh Chu tiên tử cơ thể trên, làm cho nàng chiến y màu vàng óng đều ở phá nát. Ngực đều dạn nứt, kém chút bị lực bổ. Phúc, Linh Chu tiên tử ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều đang run rẩy, toàn thể đều muốn nổ tung. Nàng căn bản không chịu nổi nguyên thủy sức mạnh liên tiếp oanh kích. Tùy ý của nàng thôn phệ sức mạnh đang kinh người, cũng phải bị loạn lưu nổ ra. Linh Chu tiên tử chẳng lẽ muốn bại? Mặc dù là bại đi, nàng cũng khủng bố đến mức tận cùng. Người xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới hai người bọn họ vị như vậy khủng bố. Dĩ nhiên giết đến một bước này, được lắm nguyên thủy thánh thể. Thân thể quả thật là mạnh mẽ vô biên. Đáng tiếc ta cơ thể chưa từng triệt để hoàn thiện, bằng không sao lại bại đi. Linh Chu tiên tử đứng lên, của nàng cơ thể cố nhiên tàn tạ không ít, thế nhưng nàng y nguyên mạnh mẽ chấn thế. Thời khắc này càng là càng khủng bố. Động thiên mở ra, nàng biết không chém xuống đạo lăng, tương lai khẳng định là nàng quét ngang vũ trụ kinh thế đại địch. Linh Chu tiên tử khí thế dồi dào vô biên. Động thiên bên trong 8 cái thánh phẩm long mạch thức tỉnh. Đương nhiên lần này nàng thức tỉnh điều thứ 9. Nàng dĩ nhiên diễn hóa ra điều thứ 9. Toàn trường hóa đá, chín vì cực hạn, một khi biến hóa ra, của nàng động thiên khủng bố như vậy, như là một cái nội vũ trụ mở ra, phun trào khỏi vô biên vô hạn thần lực, người xung quanh tê cả da đầu, coi như là đại chí tôn muốn dựng dục ra chín đại thánh phẩm long mạch. Độ khó cũng rất lớn, nhưng là Linh Chu tiên tử, dĩ nhiên làm được, giết. Linh Chu tiên tử cuồng vọt lên, của nàng động thiên hóa thành to lớn vòng xoáy, chảy xuôi thôn thiên thần lực, như là một cái có thể khủng khủng bố thương vũ rơi xuống. Toàn trường ngốc tiết, bực này thủ bút, quá không thể tưởng tượng nổi. của nàng động thiên trong lúc nhất thời mạnh mẽ làm bọn họ run rẩy. Tựa hồ đã hóa thành một cái nội vũ trụ, che lấp trên trời dưới đất, bao phủ đạo lăng. Đạo lăng tựa hồ rơi xuống đến một cái cự thú miệng bên trong. Đâu đâu cũng có thôn phệ lực đang hấp thu hắn tinh huyết trong cơ thể. Muốn đem hắn cho luyện chết. Không được, đạo lăng nguy hiểm, người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Một chiêu này quá kinh người. Đây chính là chín đại thánh phẩm long mạch, hóa thành một cái che kín bầu trời đại vòng xoáy, muốn thôn phệ chúng sinh. Nhưng là có mấy người giật mình chính là, đại vòng xoáy chưa từng triệt để sụp đổ, bị một loại sức mạnh đáng sợ chống đối. Hình như tại dẫn ra 5 tháng lực lượng, ầm ầm ầm, đạo lăng cơ thể thiêu đốt, nguyên thủy thành thể thông thiên triệt địa. Hóa thành một cái khủng bố thông thiên chiến tiên, nối đường dây vũ trụ hồng hoang, nguyên thủy thông thiên, đạo lăng giống to, hắn thanh thế khủng bố đến tuyệt thế. Hắn ở thông thiên, tiếp dẫn vũ trụ mật lực, cơ thể phóng thích vô tận thần lực, liền phẳng như vô biên vô hạn biển rộng, nhưng là thần lực ở dồi dào khủng bố, ngay mặt đối kích, nứt vạn vật vô thượng sát phạt lực lượng. Cũng phải bị xuyên thủng, hư không đại vỡ, hóa thành hắc ám vùng cấm. Một cái nguy nga cái bóng sừng sững ở trong bóng tối. Hơi giơ tay nhấc chân, trời sập đất nứt, đạo lăng ra tay, 5 ngón tay gian hào quang cuồn cuộn, có phần diệt chư thiên tuyệt thế sức chiến đấu. Hết chương.